Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, chiến Lưu Hổ. Sau khi nói xong, Lưu Hổ đồng dạng là nhất kích đánh ra. Hắn vừa mới chỉ là không duyên cớ nhất quyền hướng về Bạch Vũ đánh ra. Căn bản liền không dùng vũ khí, mà đối mặt Mạc Tà một kích này, hắn có một loại cảm giác, thật sự nếu không dùng vũ khí, cho dù là mạnh như hắn thần vương cảnh cường giả, mặc dù nói nuốt hận không đến mức, nhưng lại là cũng sẽ rơi vào một cái trọng thương xuống tràng. Mà Lưu Hổ cầm vũ khí, là một thanh búa, tại búa nhọn phía trên, lóe lên hào quang chói mắt, khiến người ta nhìn thoáng qua, liền sẽ hồn nhiên phát run, có một loại muốn gõ phục xúc động. Cái này là một thanh nửa bước thần vương cấp bậc búa. Lưu Hổ cũng không có tốt hơn vũ khí có thể dùng. Liền xem như mạnh như hắn loại này thần vương cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể thật cầm giữ có một thanh thuộc về mình thần vương cấp vũ khí. Ầm ầm, trong không khí truyền đến một trận bạo hưởng. Sau đó Bạch Vũ cùng Lưu Hổ hai người đồng thời lui nhanh. Bạch Vũ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới. Bộ ngực của hắn trong nháy mắt lại là một trận phiền muộn. Mà Lưu Hổ cũng không chịu nổi. Bắt đầu Lưu Hổ còn tưởng rằng Bạch Vũ là mượn bảo vật hoặc là vũ khí chi lực. Nhưng là tại tiếp xúc đến Mạc Tà cái này sau một kích, hắn mới phát hiện mình sai. Mà lại sai đến vô cùng không hợp thói thường. Bởi vì lúc này hắn cảm giác được tay của mình vậy mà tại run nhẹ nhẹ. Hắn phát hiện, Mạc Tà lực lượng, cho dù là so với lực lượng của hắn, cũng không hoảng sợ nhiều để, mà lại càng làm cho hơn hắn tức giận là, hiện tại hắn búa trên đầu, vậy mà nhiều một cái lỗ hổng nhỏ, làm sao lại như vậy? Lưu Hổ nghẹn ngào, Bạch Vũ ngũ hành thần thương là thần vương cấp bậc vũ khí, nhưng là Lưu Hổ búa lớn, bất quá là nửa bước thần vương cấp bậc vũ khí. Cho nên hai va nhau phía dưới, Lưu Hổ thanh này búa lớn, trong nháy mắt liền bị đụng ra một cái lỗ hổng nhỏ tới. Bạch Vũ lòng dạ ác độc hung ác co lại, hắn bây giờ mới biết, muốn cùng thần vương cảnh cường giả chiến đấu, đó là cỡ nào khó khăn sự tình. Hắn vốn cho là mình nhục thân đột phá đến thân thể thành thánh thứ 9 cảnh giới. Lại thêm hắn hiện tại cường độ thân thể vốn là mạnh hơn đồng dạng thần linh 9 tầng cảnh cường giả, cho nên hắn mới có thể tràn ngập lòng tin, cảm thấy mình có thể tham dự vào thần vương cảnh trong chiến đấu đi. Nhưng là hắn mới phát hiện, chính hắn nghĩ sai, thần vương cảnh cường giả cùng nửa bước thần vương đều tồn tại chênh lệch cực lớn. Một kích này, hắn căn bản cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Nếu như không nên nói chiếm được tiện nghi, tốt cũng là hắn ngũ hành thần thương, đem đối phương búa lớn cấp đập ra một cái lỗ hổng nhỏ. Còn có hai đánh, Bạch Vũ ánh mắt hung hăng run lên. Hắn biết cái này hai đánh quan treo chính mình tiếp xuống dự định. Bởi vì nếu như hắn còn lại hai đánh có thể trọng thương người này, thậm chí đánh giết người này lời nói, như vậy hắn còn có thể tiếp tục cùng Hồng Thiên Bá lượn vòng. Nếu như không thể trọng thương hoặc là đánh giết người này lời nói, như vậy hắn cũng chỉ có chạy trối chết phần. Chết đi cho ta. Bạch Vũ quát lớn, cặp mắt của hắn dường như đều muốn trừng ra máu. Sau đó hắn toàn thân tràn ngập một cỗ mông lung bạch quang. Tiếp lấy cả người hắn tay cầm trường thương, trực tiếp hướng về Lưu Hổ xung thứ tới. Một kích này, rõ ràng thì có một loại thẳng tiến không lùi, không chết không thôi xu thế. Cho dù là Lưu Hổ, cũng bị Bạch Vũ một thương này cấp giật nảy mình. Nhưng là hắn biết, bây giờ không phải là đau lòng hắn búa lớn thời điểm. Nếu như hắn lúc này không xuất thủ, chỉ sợ xuất hiện tổn hại thì không phải là của mình búa lớn, mà là thân thể của mình. Giống, Lưu Hổ quát lớn, lập tức tay của hắn vung lên búa lớn. Toàn bộ búa lớn thì trên không trung múa ra 3 vòng. Sau đó cả người hắn hướng về Bạch Vũ đánh ra tới ngũ hành thần thương vọt tới. Ngay tại hắn tiếp cận đến Mạc Tà ngũ hành thần thương trong nháy mắt, tay của hắn trong nháy mắt hung hăng vừa dùng lực, tiếp lấy trong tay hắn búa lớn, trực tiếp hướng về Bạch Vũ đập tới. Oanh, Bạch Vũ trong nháy mắt thì bị đánh lui ra ngoài. Mà lại Bạch Vũ một kích này thụ thương không nhẹ, chí ít mặt của hắn trong nháy mắt thì trắng xám đến không có huyết sắc. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, ngươi quả nhiên là dựa vào bảo vật chi lợi. Xem ra ngươi chỗ dựa vào cũng là ngươi cái kia một thanh thần vương cấp vũ khí. Bất quá hôm nay ngươi đem đã định trước hẳn phải chết. Lưu Hổ cười ha ha. Dưới bờ môi của hắn râu quai nón đều bởi vì Lưu Hổ tiếng cười mà nhỏ nhỏ run rẩy lên. Sau đó Lưu Hổ cũng không có trì hoãn. Hắn đồng dạng biết, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, cho nên tại Bạch Vũ sau khi bị thương, hắn thậm chí không có ở tại chỗ dừng lại lâu, trực tiếp hướng về Bạch Vũ phương hướng bay đi. Tam bản phủ, lúc này Lưu Hổ trực tiếp chủ động đánh ra nhất kích. Một kích này, trong nháy mắt liền đem Bạch Vũ cấp khóa chặt. Làm Lưu Hổ hô lên tam bản phủ thời điểm, tay của hắn trong nháy mắt cũng là nhất động. Theo tay của hắn nhất động, theo hắn búa lớn bên trong, trong nháy mắt bay ra một đạo phủ ảnh. Sau đó đạo này phủ ảnh trực tiếp trên không trung hóa thành một đạo linh lực búa lớn. Mà cái này vẫn chưa hết. Lúc này Lưu Hổ lần nữa vung ra một chút, mà lần này bay ra về sau, trong nháy mắt lại là một đạo linh lực búa lớn theo hắn nửa bước thần vương búa lớn bên trong bay ra ngoài. Sau đó tay của hắn lại dạo qua một vòng. Theo cái này một vòng chuyển ra, trong tay hắn búa trong nháy mắt thì bay ra ngoài. Sau đó cái này thanh búa trong nháy mắt liền liên tiếp tại hai đạo linh lực búa lớn ở giữa. Sau đó cái này ba đạo phủ ảnh trong nháy mắt liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ chạy tới. Đáng chết. Bạch Vũ thầm mắng, bởi vì hắn chỉ có ba đòn công phu, mà bây giờ đối phương trực tiếp hướng về chính mình chủ động tập kích tới. Hiện tại Bạch Vũ có hai lựa chọn, hoặc là Mạc Tà cứng rắn tiếp nhận một kích này, sau đó nóng gấp rút tay hướng về Lưu Hổ giết ra nhất kích. Hoặc là hắn trực tiếp đối cứng một kích này. Bất quá Bạch Vũ cũng không phải bình thường người, cho nên lúc này hắn đem tâm hung ác, trong nháy mắt thì có quyết đoán. Thiên Lý Băng Phong, hắn nhất kích đánh ra, ngàn dặm phạm vi bên trong, tất cả mọi thứ đều bị đóng băng đồng dạng, liền xem như hư không bên trong phủ ảnh, đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Lưu Hổ cũng tương tự nhận lấy ảnh hưởng, mà tại Bạch Vũ Thiên Lý Băng Phong đánh ra về sau, hắn cũng không có đình chỉ, lúc này hắn lại đánh ra một đạo bất động như sơn. Đương nhiên, tại hắn đánh ra đạo này bất động như sơn trong nháy mắt, cả người hắn thì bay ra ngoài. Bất động như sơn, nhất định phải làm cho hắn không có cách nào động. Cho nên hắn hiện tại phi hành trên không trung, hoàn toàn là dựa vào di động với tốc độ cao chi loại sau quán tính gây ra. Oanh, lúc này, Lưu Hổ tam bản phủ nhanh chóng hướng về Bạch Vũ đánh tới. Cái này tam bản phủ vừa tiếp xúc đến Bạch Vũ thân thể trong nháy mắt, Bạch Vũ cũng cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới. Sau đó một quyền này linh lực búa lớn trực tiếp đánh vào Bạch Vũ trên lồng ngực. Bạch Vũ tuy nhiên dùng bất động như sơn, nhưng là trong chớp nhoáng này, hắn vẫn là cảm giác được chính mình tạng phủ nhận lấy cực lớn tổn thương. Mà cũng liền tại hắn tạng phủ bị tổn thương trong nháy mắt, trong cơ thể hắn mầm cây nhỏ, ở thời điểm này vậy mà thần kỳ giống như thức tỉnh. Sau đó mầm cây nhỏ trong nháy mắt tràn ra một cỗ màu xanh biếc đến. Làm cái này một cỗ màu xanh biếc tràn sau khi đi ra, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được thân thể bị thương của mình, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mà lúc này đây, Bạch Vũ đã xông phá ba đạo phủ ảnh phong tuyến. Làm sao có thể, chính mình cái này tam bản phủ có bao nhiêu lợi hại, chỉ có hắn tự mình biết. Nhưng là Bạch Vũ lại là cứ thế mà tới đỉnh, mà Bạch Vũ có thể là bất kể Lưu Hổ cái kia trong ánh mắt kinh ngạc. Lúc này hắn cao ngàn trượng thân thể trực tiếp gào thét mà ra, thẳng đến Lưu Hổ mà đi. Hỗn độn âm dương thức, Bạch Vũ quát lớn, hắn lực lượng toàn thân bạo phát, hơn 10 triệu cân cự lực, tăng thêm hỗn độn âm dương thức, trực tiếp hướng về Lưu Hổ đắp ép tới. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.